Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 894, ồ. Này The Waylord, hảo quen mắt, chư vị chuẩn bị đi đến Thâm Hải Bí Cảnh tiến hành thăm dò huấn luyện ra. Cần phải đem chính mình an toàn đặt ở vị thứ nhất bố trí. Nếu như tại bên trong đáy biển gặp được sự khó thở tình huống, cần phải lựa chọn rời đi Thâm Hải Bí Cảnh. Chúng ta Hoa Quốc Thâm Hải đội ngũ cứu viện trước tiên sẽ ở các ngươi cần chúng ta thời điểm tại bí cảnh xung quanh lập tức tiến hành nghĩ cách cứu viện. Lần này chúng ta Hoa Quốc hệ Water Pokemon đạo quán Phương Liên quán chủ đem biết sử dụng chính mình tất cả hệ Water đạo quán cấp Pokemon tại Thâm Hải đảm nhiệm nghĩ cách cứu viện công tác. Đồng dạng, ta sẽ cùng ta Long hệ Pokemon một chỗ tại đáy biển đồng dạng vì mọi người xây dựng một tôn kiên cố hậu thuẫn. Nếu như tại đáy biển gặp được nguy hiểm, cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, không muốn quá độ địa hoảng hốt, muốn tin tưởng vững chắc tại các ngươi sau lưng, lại một cái cường đại tổ quốc, chúng ta ngay tại bí cảnh xung quanh, đều đối đãi các ngươi khải toàn trở về. Xuất phát, tại Hoa Quốc Long xứ người hạ chí bằng ra lệnh một tiếng. Gần trăm danh ít nhất đồng thời có được cấp tinh anh hệ Water Pokemon cùng cấp tinh anh hệ Psychic Pokemon huấn luyện ra, cùng nhau nhảy vào đến trong hải dương. Này một mảnh xanh thảm biển rộng, có vô số huấn luyện ra xanh thảm mộng tưởng. Chỉ tiếc, cũng không phải có dũng khí là có thể tại trong hải dương thăm dò. Thực lực mới là trọng yếu nhất một khâu. Dương Ngự giáo sư, các người nhất định phải an toàn trở về a. Có tiền giáo sư, có tiền giáo sư, nhất định phải chú ý an toàn a. Vạn Khải Chu trợ giáo, nhất định phải nói ít một chút lời a. Vạn Khải Chu, đặc biệt sau vừa mới nói chuyện là ai? Đứng ra, cam đoan không chớ chú chết ngươi. Cũng không phải là tất cả đến đây huấn luyện ra cuối cùng cũng có thể tiến nhập Thâm Hải. Vô luận là Pokemon nguyên nhân còn là một thân thể người nhân tố. Nguyên nhân, không người nào dám có dị nghị. Nếu là nghĩ cùng nhau tiến nhập bí cảnh thăm dò, vì cái gì lúc trước không cố gắng hơn một chút đâu này. Ở thời điểm này, nếu như cứng rắn là muốn đi vào Thâm Hải, không thể nghi ngờ liền là hành vi tự tìm chết. Tại điểm này, bọn họ cũng chỉ có thể chùn bước, huấn luyện ra đội ngũ thành được chuẩn tiến vào biển rộng. Như vậy tráng lệ một màn, làm cho người ta cảm xúc giống như là này biển rộng mặt biển đồng dạng sục sôi. Nhất là Hoa Quốc Long xứ người hạ chí bằng một phen, càng làm cho chuẩn bị đi đến bí cảnh thăm dò huấn luyện ra môn nội tâm động dung. Không sai, tại đây một chi Hoa Quốc Long xứ người hạ chí bằng dẫn dắt lúc đầu đội ngũ phía sau, còn có một chi trên biển quân doanh hộ vệ đội ngũ, đang tại trùng trùng điệp điệp địa hướng phía này mảnh bí cảnh vùng biển quốc tế hải vực nhanh chóng chạy đến. Lúc này, tại đội ngũ ngay phía trước, một cái giống vậy tại biển rộng mặt biển thượng quơ lấy ra hỏa chân đạp phong hỏa luân cỡ lớn Tentacruel, tại đây trên mặt biển lưu lại một đảo vô cùng sao động hải ba hình dáng. Ở nơi này Tentacruel phía sau, đồng dạng có một tôn to lớn lam thân ảnh màu trắng. Đi theo Tentacruel phương hướng, trên dưới đập đánh nhau cũng như là phong hỏa luân đồng dạng động tác. Tại trên mặt nước nhanh chóng trì hành, nơi này là Nam Hải hộ vệ đệ nhất doanh. Nơi này là Nam Hải hộ vệ đệ nhất doanh, ta là doanh trưởng Cao Mậu, chúng ta đã tiến nhập trong thế giới đảo hải vực. Lúc này, đang tại chạy tới bí cảnh vùng biển quốc tế hải vực. Tại đây dòng nước xiết tuôn ra Snorlax trên người, Cao Mậu thân hình nghiêng về phía trước, mồ hôi nóng cùng nước biển hỗn hợp xen lẫn một cỗ mùi hôi thối. Như cũ không thể ngăn cản bọn họ đi đến bí cảnh vùng biển quốc tế quyết tâm. Cao lão đại, phía trước xuất hiện một đám Labrus, chúng đi đến phương hướng, dường như là cùng chúng ta nhất trí. Không biết có phải hay không là đi bí cảnh vùng biển quốc tế. Cao Mậu có chút ngăm đen mập mạp trên mặt, lộ ra một ngụm đại bạch nha. Lúc này tại Thái Dương phía dưới sáng loáng sáng sáng loáng sáng. Các huynh đệ, chúng ta lấy ra một chút năng lượng khối lập phương. Có Labrus hỗ trợ, chúng ta tốc độ còn có thể nhanh hơn một bậc. Lúc này, điều này tại đại trên biển không sợ mưa gió đội ngũ. Lại một lần nữa rồi đột nhiên để thăng tiến lên tốc độ. Ca, cái kia Lily Sakura tỷ tỷ, nàng tại sao không có theo tới? Dương Tiểu Ngọc lúc này trong lòng ôm chặt lấy Tử Mập Mạp Zenga. Này mềm hồ phì phì Zenga, tại lẻn vào đáy biển lúc này, có thể cho Dương Tiểu Ngọc mang đến một ít cảm giác an toàn. Nàng trở lại đây di quốc gia huấn luyện ra địa phương hội vài bằng hữu đi. Lần này thăm dò bí cảnh, chúng ta sẽ ở bí cảnh bên trong tụ hợp, đều tìm kiếm được bí cảnh. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy nàng. Dương Ngự đơn giản nói, hiện tại chưa đến bí cảnh khu vực, Long Sứ người hạ chí bằng đang tại hắn Dragon Knight trên lưng. Cùng hệ Uster đạo quán quán chủ Phương Liên một chỗ. Tại vì này một chi đội ngũ làm giai đoạn trước hộ giá hộ tống. Phương Liên quán chủ cường lực hệ Uster Pokemon. Vô luận là Gowak, Empoleon, hoặc là Wurmrin. Những cái này Pokemon ở chung quanh hộ vệ. Cho không ít huấn luyện ra trong nội tâm mang đến to lớn cảm giác an toàn. Cũng không phải là tất cả mọi người có được như Dương Ngự như vậy có lẻn vào đến quá sâu biển kinh. Nghiệp, cũng không phải là tất cả mọi người cùng Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn như vậy, từng tại trong biển rộng gặp được qua nguy cơ cùng tình hình nguy hiểm. Lần này đến đây thâm hải thăm dò huấn luyện trong nhà. Có không ít niên kỷ tại hơn 40 tiếp cận 50 tuổi tả hữu hải dương Pokemon nghiên cứu. Chuyên gia. Bọn họ có phong phú đáy biển bí cảnh thăm dò kinh nghiệm. Đây đối với kinh nghiệm hơi nông tuổi trẻ các học sinh mà nói. Là một cái người rất hiếu học tập cơ hội. Mọi người trong nội tâm không cần quá mức khẩn trương. Tại đáy biển bí cảnh thăm dò. Phải để mình bảo trì một cái thanh tỉnh đầu óc. Tại trước mắt đã biết đáy biển nguy hiểm Pokemon. Sapido quần thể. Là đúng huấn luyện ra tại thâm hải bí cảnh thăm dò trong có lấy thật lớn nguy hiểm nhân tố Pokemon. Trừ đó ra, mọi người không muốn đi chọc giận một ít cái khác Pokemon. Cho dù là nhỏ yếu đinh ngư tại sâu trong nước tùy đơn thể suy nhược. Chỉ khi nào tụ tập thành bầy cá trạng thái, tại thế giới Pokemon bên trong cũng là có thâm hải ma vật kinh khủng danh xưng. Tại thâm hải bí, cảnh thăm dò bên trong trọng yếu nhất một cái chuẩn tắc. Muốn chính là khống chế chính mình. Không muốn bởi vì tò mò mà vật gì đều đi tiếp xúc. Còn có chú ý, nếu là muốn trợ giúp có thể gặp được nguy hiểm đồng bạn. Điều kiện tiên quyết nhất định là muốn cam đoan chính mình an toàn. Mình nếu là không nắm chắc, có thể cho cường đại tin cậy huấn luyện ra xuất thủ. Không hề nghi ngờ, đương những cái này tại Hải Dương bí cảnh thăm dò nghiên cứu huấn luyện ra các chuyên gia tại mỏi. Người bên tai nhắc nhở đến điểm này thời điểm, cho dù là đến từ trong nước cái khác tỉnh người qua đường huấn luyện ra. Trong nội tâm cũng đều toát ra một cái tên, Dương Ngự, tại sâu trong nước, Dương Ngự hẳn là bọn họ tối có thể dựa vào cường đại huấn luyện ra. Vô luận là khổng lồ Gyarados còn là bên kia Gyarados. Vô luận là kia từng có qua tấn chức trí thiên vương cấp tầng thứ, lời đồn, Slowpoke vương. Đồng dạng, còn có kia một cái tại thế giới Pokemon bên trong có mỹ lệ truyền thuyết hệ Uster Pokemon Milotic. Khác huấn luyện ra cao nữa là chính là một cái cường đại hệ Uster Pokemon. Dương Ngự không đồng nhất. Dương Ngự bên người hệ Uster Pokemon đều không ngoại lệ, thực lực cũng không có so với địa kinh khủng. Meowth, Meowth, Meowth, trở lại biển rộng Dragon Air. Tại đây trong biển rộng du dương tự tại sướng chơi ngu ngốc thoa thoa bộ dáng. Còn có Dragon Air trên người một loạt cùng nhau chơi đùa Pokemon. Như vậy hình ảnh, vô ý thức để cho cái khác huấn luyện ra xem nhẹ này một cái Pokemon. Này một cái Dragon Air, nhìn lên dường như có phần không quá đáng tin cậy bộ dáng. Bất quá, mặc kệ dựa vào không đáng tin cậy, ít nhất này Dragon Air là dương ngữ Pokemon. Có như vậy một tầng thân phận. Khác chưa nói, liền hai chữ, đáng tin cậy, theo tại đáy biển lẻn vào càng ngày càng sâu. Không ít tuổi trẻ huấn luyện ra trong nội tâm đã bắt đầu có chút trong lòng run sợ. Như vậy vô tận hắc ám, không có mảy may ánh sáng, giống như là lẻn vào thâm uyên. Tại đây đoạn khu vực tiến hành tiếp tục lặn xuống, hệ psychic Pokemon điểm lên thiểm quang thuật. Ánh đèn không thể theo quá mức sáng ngời, vô luận là đối với hải dương sinh thái hoàn cảnh còn là có thể khả năng hấp dẫn Sapido như vậy. Nhân tố chỉ là yếu ớt tử u ánh sáng màu, cũng không thể cho huấn luyện gia mang đến cảm giác an toàn. Chư vị, nếu là cảm giác không thoải mái, không muốn miễn cưỡng chính mình, đợi lát nữa chúng ta có thể cùng nhau trở lại mặt biển. So sánh Pokemon tài nguyên cùng với chính mình mặt mũi, vẫn là tánh mạng của mình an toàn càng thêm trọng yếu. Long sứ người hạ chí bằng thanh âm, lúc này, để cho mọi người nội tâm thoáng an tâm, có mấy vị tuổi trẻ huấn luyện ra đối với hắc ám thật sự có chút khó có thể thừa nhận. Trong nội tâm đã lựa chọn quyết định rời đi, chung quy, càng là đến thâm hải. Nguy hiểm hệ số sử dụng càng lớn, chỉ cần là như thế này hắc ám cũng đủ để làm cho người ta đầu óc có chút mê muội. Chứ đừng nói chi là đợi đến bí cảnh chi địa tiến hành thăm dò thời điểm. Tiểu Ngọc, ngươi sợ hãi sao? Dương Ngự nhẹ nhàng hỏi một câu. Đối với hắn mà nói, kinh lịch nhiều như vậy, vô luận là tại Đông Hải Long cung bí cảnh vẫn là tại Thâm Hải cùng bá chủ Sapido đại chạy trốn. Giết, hiện tại tình huống như vậy, đã bất quá là tuy nhỏ bất quá tiểu nhi khoa. Có Dương Ngự ca, có Slowpoke Vương Đại Đại cùng cá ướp muối Vương Đại Đại. Hơn nữa ta Zenga, Gadiva, mà tưởng tượng người đều ở bên cạnh ta. Ta đương nhiên không sẽ sợ. Đã từng khó khăn sinh hoạt, có lẽ nếu so với hiện tại trước mắt như vậy cảnh tượng càng thêm hắc ám. Khó khăn sinh hoạt đều qua, chỉ là thâm hải hắc ám, lại có thể tính gì chứ đâu này. Chứ đừng nói chi là, Dương Tiểu Ngọc bên người còn có Dương Ngự ca cùng với các tinh linh bồi bạn. Sợ hãi, kia lúc trước, Dương Tiểu Ngọc đưa tay trêu chọc chính mình trên trán tóc. Cảm thụ được này một khối có thể va chạm vào bớt. Nàng đã quyết định. Muốn nỗ lực trở thành một vị siêu năng lực người, tại huấn luyện ra trên đường, liền không nên tiếp tục giống như trước như vậy một mực khiếp đảm. Sinh hoạt, luôn là phải đối mặt, kiệt kiệt khắc, Zenga quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Dùng mập mạp tay vỗ vỗ Dương Tiểu Ngọc bờ vai, có hắn, bất luận đi nơi nào, Dương Tiểu Ngọc đều không cần sợ hãi. Bao gồm, bí mật kia hắc ám thế giới, tiếp tục lặn xuống đội ngũ đột nhiên đình trệ một chút. Như thế nào, nhanh như vậy, là đến bí cảnh sao? Trong đám người có người hoảng nhưng đạo, không đúng, là phía trước xuất hiện vài đầu quay lót. Chúng ta cần muốn cẩn thận một chút, tránh cùng chúng giữa tạo thành không tất yếu phiền toái. Phương Liên nói, âu a, sâu trong nước. Vang lên cổ xưa mà lại nặng nề kình kêu. Giờ khắc này, mọi người bên tai giống như là quanh quẩn một loại linh hoạt kỳ ảo tiếng vang. Đồng thời, trong nội tâm tựa như có một loại rơi vào thâm uyên lạnh buốt cảm xúc. Quay lót, từng đạo to lớn thân ảnh. Lúc này, từ đám người bên cạnh thân nhanh chóng lướt trì bơi qua. Ba so với, sóng so với Soto. Tô Giơ Pi mắt nhỏ tại thâm hải trong bóng tối lóe lên. Ồ, này The Waylord, dường như có phần quen mắt. Âu hoa, này vài đầu Waylord bên trong. Trong đó một đầu có chút nghi ngờ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ là trong bóng đêm, này một đầu Waylord vô pháp phân biệt ra kia một đạo cổ quái cảm giác được ngọn nguồn là phương. Hướng nào truyền đến, anh, quy, tại Dragon Air trên lưng Miss Matthews, bí ẩn quy, cùng Dragon Air một chỗ nghi ngờ nhìn xem Tozerpi. Tozerpi đưa tay khua khua, như là tại chơi bóng rổ đồng dạng động tác. Biu biu biu chính là đầu kia, chính là đầu kia. Trong thế giới đảo, tại hải vực chi miệng tại Relican cùng Tozerpi trước mặt kia một đầu Waylord. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.